1784, đệ nhất giáo tổ cùng các vị giáo tổ ân oán. Ngọc Thạch lão tổ lúc này một đôi mắt nhìn đại thế giới, sau đó chuyển qua đầu nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy hăng hái, chỉ vào cái kia trung vực nói, tiểu tử, biết nơi nào là cái gì không? Trung vực Ngọc Độc Tú nói, phi, mấy cái này vô sỉ ra hỏa, nơi nào rõ ràng là bản tọa năm đó phân chia đệ nhất châu, cũng là bản tọa đạo trưởng, gọi là Trung Châu, mấy cái này lão không biết xấu hổ, chiếm địa bàn của lão tử không nói, lại còn lung tung cải danh tự, thực sự là lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó, nếu là không giao hấn mấy tên này một hồi, bọn họ há có thế biết lão tổ uy phong. Ngọc Thạch lão tổ nói, hạ mặt đang ở chủng tộc đại chiến, ngươi xuống quấy nhiễu, tựa hồ có hơi không tốt sao? Ngọc Độc Tú đi tới Ngọc Thạch lão tổ trước người. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ vung vung tay, dám chủng tộc đại chiến, những người này từng cái đều là ra vẻ đạo mạo hạng người, không phải vậy cũng sẽ không liên hợp ngoại tộc ám hại lão tổ. Hôm nay lão tổ ta liền cùng bọn họ trăng khuyết khó tròn, đi, lão tổ ta mang ngươi đi ra ngoài cùng cái kia mấy lão già chinh chiến một hồi, để cho ngươi biết lão tổ bản lãnh của ta. Nói chuyện, Ngọc Thạch lão tổ kéo lại Ngọc Độc Tú ống tay áo, bất quá nhìn một chút Ngọc Độc Tú thân cao, sau đó đang nhìn chiều cao của chính mình, nhưng là thả Ngọc Độc Tú ống tay áo, lão tổ ta đi trước một bước, ngươi ở phía sau mặt chậm rãi theo là được rồi. Ha ha ha, lão tổ ta đã trở về, thái dịch ngươi cái này ngụy quân tử, thái bình ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, còn có cái kia thái ớt, ngươi tên khốn kiếp này, thái đấu ngươi một cái cháu rùa, bốn người các ngươi khốn kiếp, vong ân phụ nghĩa đồ vật, năm đó lại dám liên hợp ngoại tộc, trong ứng ngoài hợp ám hại lão tổ ta, hôm nay lão tổ ta chuyển thế trở về, muốn cứ gọi các ngươi biết, Đông Hoa tại sao hồng như vậy. Ngọc Thạch lão tổ thân hình dừng ở trung vực bầu trời, một đôi mắt quét mắt nhân tộc Cửu Châu, chửi ầm lên. Đông Hoa hồng như vậy, là Ngọc Thạch lão tổ theo Ngọc Độc Tú học, năm đó Ngọc Thạch lão tổ theo Ngọc Độc Tú thời gian không ngắn nữa. Còn có Ly Trần, ngươi cái này tiểu tiện nhân, lại dám nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, lấy trộm lão tổ ta hỗn độn mâu khí cũng sẽ không nói, lại còn đem lão tổ chân thân đánh cắp, làm hại lão tổ ta trăm va nở năm đến chậm chạp không thể trở về. Các ngươi đều đi ra cho ta, chúng ta món nợ này phải cố gắng tính một chút. Ngọc Thạch lão tổ chửi ầm lên. Đại thế giới vắng lặng, một lát sau, đã thấy thái dịch giáo tổ vặn vẹo hư không, đi ra, xin chào đệ nhất đạo tôn. Xin chào đệ nhất đạo tôn. Thái bình giáo tổ đứng ở thái dịch giáo tổ bên người. Xin chào đệ nhất đạo tôn. Thái ớt giáo tổ đi tới bên cạnh hai người. Xin chào đệ nhất đạo tôn. Thái đấu giáo tổ cũng chậm rãi đứng dậy, quay về cái kia Ngọc Thạch lão tổ cung kính thi lễ. Ly Trần đây, Ly Trần tiểu tiện nhân kia chạy đi nơi nào? Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt nhìn phá hư không, trong nháy mắt sẽ rách Ly Trần động phủ. Đã thấy Ly Trần cười khổ đi ra, xin chào đạo tôn. Thái dịch, ngươi đổ hôn chứng này, lão tổ năm đó ta đối với ngươi mọi cách chỉ điểm, có từng có xin lỗi ngươi địa phương? Ngọc Thạch lão tổ nhìn về phía thái dịch giáo tổ, chỉ vào thái dịch giáo tổ mũi chửi ầm lên. Thái dịch giáo tổ mặt lộ vẻ xấu hổ, không có trả lời. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ đi tới thái bình giáo tổ trước người, ngươi một cái cháu rùa, năm đó là ai nhiều lần đưa ngươi tự yêu thần hổ khẩu bên trong cứu được, ai giúp ngươi tránh né yêu thần tiêu diệt, ta có từng có xin lỗi ngươi địa phương? Thái bình giáo tổ nghe vậy thấp đầu cúi đầu, không dám nhấc đầu. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ lần thứ hai đi tới thái ớt trước người, chỉ vào thái ớt mi tâm nói, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, ta hỏi ngươi, là ai giúp ngươi ngưng tụ đạo quả, lĩnh ngộ đại đạo, chứng tha nhờ tiên đạo? Cái kia thái ớt giáo tổ quay về Ngọc Thạch lão tổ cúi người chào thật sâu thi lễ, không dám nhiều lời. Thái đấu, ngươi một cái cho chết, năm đó là ai giúp ngươi trích tinh hoàn đấu, tìm hiểu tinh thần đại đạo, giúp ngươi luyện hóa tinh vực, lĩnh ngộ tinh vực chân đế, ngươi nha chính là báo đáp như vậy lao tổ ta? Ngọc Thạch lao tổ chửi ầm lên. Cái kia thái đấu giáo tổ nghe vậy lại phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu ba cái văng đầu, sau đó đứng lên. Sau khi nói xong, cái kia Ngọc Thạch lao tổ xoay người lại đến rồi Ly Trần trước người, ngươi cái này tiểu tiện nhân, năm đó là ai nhìn ngươi cơ khổ bất lực, chứa chấp ngươi, ngươi lại nhân lúc ta nguy hiểm nhất thời gian, lấy trộm hỗn độn mẫu khí, đến sau đó ra sao lão tổ chân thân cũng là ngươi dám ngồi, tất nhiên gọi ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, trăm vạn năm cũng chưa từng được chứng tiên đạo. Vong Trần nghe vậy quay về cái kia Ngọc Thạch lão tổ cung kính thi lễ, sau đó cười khổ, đệ tử nhưng là biết sai rồi, lấy trộm đạo tôn bảo vật phía sau, đệ tử lây dính đạo tôn khí thế, nhưng là kiếp số liên tục, ở trong luân hồi trầm luân trăm vạn năm, mới có thể giải thoát. Nhìn mấy cái bị mắng còn giống là cháu giống như giáo tổ, xa xa còn lại các vị giáo tổ lẳng lặng quan sát, giáo tổ có trước sau, Ngọc Thạch phía trước, lấy thái dịch cầm đầu bô nở người ở phía sau mới là còn lại 5 vị giáo tổ. Ngọc Độc Tú ở một bên nhìn trợn mắt mắt mồm, năm đó còn đang nghi ngờ Ly Trần hỗn độn mâu khí là từ đâu tới, không nghĩ tới lại là từ con ma đen đuổi nơi nào trông được, cuối cùng tiện nghi chính mình. Các ngươi mấy cái thứ hôn trướng, lại trong ứng ngoài hợp, ăn cây táo rào cây sung ám hại lao tử, nếu không phải là lao tử ta mệnh lớn, bây giờ còn không cách nào chuyển thế trở về. Ngọc Thạch lao tổ suy nghĩ một chút cái kia phô thiên cái địa vờ ân nở xui lực lượng, nhất thời run lên một cái. Lao tổ nếu chuyển thế trở về, này Trung Châu tự nhiên là một lần nữa thuộc về lao tổ chấp trưởng. Thái Dịch giáo tổ vội vàng nói. Ta nhổ vào, lao tổ ta tu vi đã vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, chỉ là khí vận thôi. Lao tổ ta muốn có ích lợi gì? Sau khi nói xong, nhìn chính mình chu trên người vờ ân nở xui khí, nhiều hơn nữa khí vận, cũng phải bị này vờ ân nở xui cho ma diệt. Cái kia khí vận đối với bọn ngươi tới nói là đồ tốt, nhưng đối với lao nhân gia ta tới nói, nhưng là vật chí mạng, lẽ nào ngươi muốn dở lại cho cũ? Hại chết lao tổ ta sao? Gọi lao tử có số mệnh gia trì, nhiều xui xẻo. Các ngươi nói lao tổ ta có từng có bạc đãi quá các ngươi địa phương? Ngọc Thạch lao tổ nổi giận nói. Các vị giáo tổ lắc đầu, cái kia Ngọc Thạch lao tổ lại nói, ta có thể có xin lỗi các ngươi địa phương. Các vị giáo tổ vẫn là lắc đầu. Vậy các ngươi tại sao trong ứng ngoài hợp, ám hại lao tổ? Ngọc Thạch lao tổ nổi giận nói. Nhìn cái kia Ngọc Thạch lao tổ trên mặt kích động tràn đầy đỏ ửng, Ngọc Độc Tú ở một bên nhìn buồn cười. Thái Dịch, ngươi nói năm đó ngươi vì sao ám hại lao tổ? Ngọc Thạch lao tổ ngón tay của chỉ vào Thái Dịch giáo tổ, trong mắt lửa giận phóng lên trời. Lao tổ, lão nhân ra ngài trên người vờ ân nở xui khí thật sự là quá, không đơn thuần là yêu tộc không chịu nổi, quỷ chủ không chịu nổi, coi như là huynh đệ chúng ta mấy cái cũng không chịu nổi a. Năm đó cũng bởi vì cùng ngài nói ra một câu, nhưng là nhiễm phải vờ ân nở xui lực lượng, dòng dã 170.000 năm tu vi không được đột phá, đến mỗi thời khắc mấu chốt đều là bị mỗi bên loại bất ngờ đánh gãy. Mãi mới chờ đến lúc đến cái kia vờ ân nở xui tiêu tan, không nghĩ tới lao nhân ra ngài lại đã tìm tới cửa, ta lại dính vào thai kiếp lực lượng, dẫn đến ta trăm vạn năm không được siêu thoát. A Thái Dịch giáo tổ trong giọng nói tràn đầy lòng chua xót. Lao tổ, ta cũng là bởi vì cùng ngài áp sát quá gần, đang cùng cái kia hồ thần tranh đấu thời gian, thời khắc mấu chốt đều là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không phải linh bảo đột nhiên mất khống chế, chính là pháp lực ngừng trệ, bằng không thiên thai giáng lâm. Bị cái kia mãng hoang yêu thần đánh cùng cháu tựa như cái kia Thái Bình giáo tổ ở một bên khóc lóc kể lể, ta cái kia hoàng đồ theo lý thuyết mấy trăm năm thời gian là có thể ngưng thật, nhưng cũng là bởi vì cùng ngài tiếp xúc, không cần. Thật nhiễm phải vờ ân nở xui lực lượng, dòng giã bị cái kia chiêu thiên khi dễ hơn 10 vạn năm. Cái kia thái đấu giáo tổ nói, lao tổ, ngài trên người vờ ân nở xui khí thật sự là thật lợi hại, không đơn thuần là kẻ địch xui xẻo, chúng ta người trong nhà ngược lại cũng múc, ta vậy vừa nãy mở ra châu phủ. Trong vòng một năm nhân loại suýt chút nữa chết hết, còn không đều là bởi vì nhiễm phải ngài vờ ân nở xui. Cái kia thái ớt giáo tổ nói, lao tổ, ngươi còn nói chỉ điểm ta đây, nếu không phải là ngươi ở bên cạnh ta ngày ngày loanh quanh, trên người ta lây dính vờ ân nở xui lực lượng, che mắt linh trí, ta có thể rơi vào như vậy mức độ, đạo quả đều không thể lĩnh ngộ. Nghe mọi người lên án, Ngọc Độc Tú ở phía xa cười đau bụng, không trách trong ngày thường mọi người nói tới con ma đen đuổi thời điểm, đều là thận trọng. Chỉ lo không cẩn thận bị trong minh minh vờ ân nở xui lực lượng nhận biết, sau đó ra chỉ ở trên người mình. Không đơn thuần là Ngọc Độc Tú đang cười, cái kia các vị xem náo nhiệt giáo tổ cũng đang cười, mãng hoang bên trong các vị sau đản sinh yêu thần cũng đang cười. Nhưng hồ thần, Đông Hải Long Quân đám người nhưng là khỏe miệng co giật, không có trải qua thời đại kia, người mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới đến tột cùng khủng bố cỡ nào.